Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, Thú Nhân Hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở vào huyện Phụng Hóa trung tâm Ngân Thái Thành. Bởi vì hắn vị trí địa lý tốt, chiếm diện tích rộng, tiếng đồn hài lòng, cho nên vẫn là huyện Phụng Hóa nhất lửa nóng tiêu xài sân. Bắc dựa vào huyện Phụng Hóa khách sạn lớn, bên trái bên cạnh huyện Phụng Hóa Radio TV cao ốc. Hắn là huyện Phụng Hóa đến tận bây giờ lớn nhất buôn bán địa sản xây dựng hạng mục. Dĩ nhiên không có coi là còn xây dựng Vạn Đạt thương trường. Ăn uống mua đồ một thể hóa thương trường không gian, để cho mọi người nghỉ ngơi một chút ban sau đó. Đem cái này coi là lựa chọn thứ nhất địa điểm. Nếu như có người mời ngươi ở huyện Phụng Hóa ăn cơm, giá cả không mắc, đồ cũng không tệ lắm, đại khái Ngân Thái chính là chọn đầu. Bất quá tất cả, chẳng qua là Mạt Thế trước huy hoàng, mà lúc này Ngân Thái, vậy lụi bại vậy yên tĩnh bò lổm ngổm, chút nào vô nhân khí, chỉ có cửa trên quảng trường, sắc sông hí và nóng nảy dục dịch. Và chạm xe hơi thẳng tắp không vượt qua 2 cây số khoảng cách. Mặc dù không thấy được ngọn lửa, nhưng là một đạo ngất trời cột khói, vẫn có thể đập vào mi mắt. Không biết nơi này sắc sống có phải hay không bị ảnh hưởng. Đều bắt đầu có chút nóng nảy. Huyệt Phụng Hóa Radio TV cao ốc, tục xưng rộng điện cao ốc, lúc này yên lặng đứng sừng ở tại chỗ. Cái cao ốc này xây đến bây giờ đã vượt qua 10 mấy năm. Hướng lên trời đỉnh tháp lên, là một siêu lớn tín hiệu cơ chạm, có chút bắt chước kiểu Âu Châu viên hồ mặt tường, u lam thủy tinh phủ kín dòng giã một mặt cao ốc. Sấp xỉ 20 tầng cao ốc, và đường phố đối diện huyện Phụng Hóa khách sạn lớn, giống như hai cái môn thần, cách không nhìn nhau, mà lúc này, ở rộng điện cao ốc, phía dưới mấy tầng rộng điện thương vụ bên trong khách sạn. Một đám người đàn ông đang nhìn thẳng tắp cuối đường phố khói dày đặc. Cau mày, bàn luận sôi nổi, nơi này mọi người phần lớn đều là rộng điện nhân viên. Mạt Thế hạ xuống bị kẹt ở nơi này, kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Ở thích ứng Mạt Thế sau đó, mọi người cũng lẫn nhau dựa vào. Bất quá đối với cuối đường phố khói dày đặc, cũng vô cùng khẩn trương. Đây là nơi nào lửa cháy? Dường như Hoa Tín đã qua cái hướng kia. Không phải là Hoa Tín đi. Không thể nào là Hoa Tín. Nếu đúng, ánh lửa kia chúng ta có thể thấy được. Hoa Tín bao cao, ta xem một chút việc không có. Hẳn còn phải dựa vào trước. Ở cạnh trước, chính là Nhạc Lâm Tiểu Học. Còn nữa, vậy sẽ không là quảng trường Chuông Vàng Đêm. Không biết, cũng có thể, dù sao quản chúng ta p chuyện, ngươi còn muốn đi xem náo nhiệt, góp cái p, phía dưới một đống xác sống, làm sao đi, mọi người trò chuyện, bên tai không dứt, bên trong căn phòng bàn luận sôi nổi, trống trải bên trong căn phòng, tiếng rên của nữ nhân, này thay nhau vang lên, một cái cường tráng người đàn ông đè ở trên người một nữ nhân. Không ngừng xung thứ, trong miệng thỉnh thoảng hùng hùng hổ hổ kêu, ô ngôn uế ngữ, bên tai không dứt, bằng, một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, nhưng là không có ngăn cản hai người kịch chiến. Hai người chèn ép tiếp tục rung động, lão, lão đại, không đúng à, lời vừa nói ra được phân nửa, xông lên vào phòng nam tử, thấy trên giường đang chiến đấu, hai người. Nuốt nước miếng một cái, ngậm miệng lại, à, người phụ nữ rên rỉ tiếp tục, người đàn ông dưới người không ngừng, ngoằm miệng mở miệng nói, người mẹ nói chuyện gì, sẽ không gõ cửa sao, người cái ngu xuẩn, vào cửa gầy cái người đàn ông, mở miệng nói, lão đại, lầu dưới xác sống đều có điểm không bình thường, rất nóng nảy dáng vẻ, ta thấy Hoa Tín cái hướng kia. Trước lửa lớn, khói cũng ngất trời như nhau. Chúng ta bên này cũng có thể thấy. Trên giường nam tử, dừng một chút, động thân đứng lên, vào mắt là đầy cõng xăm. một bộ ác quỷ ăn người xăm, lộ vẻ được hung mãnh dị thường. À, ngươi đi ra ngoài trước, ta lập tức xuống. Nam tử không quay đầu, chỉ như vậy đĩnh nửa người trên, thật giống như đang suy tư. Phân phó hắn nói, gầy cái người đàn ông, nhìn rơi xuống chăn, một đôi chân ngọc, kẹp trên giường nam tử. Đừng ngừng à, bảo lão đại, người phụ nữ thanh âm vang lên, người gầy thò đầu phủi mắt, sau đó thối lui ra cửa phòng. Nam tử tiếp tục bắt đầu gắng gượng lên đường thể. Người phụ nữ tiếng thét chói tai tiếp tục vang lên. Toàn bộ gian phòng tràn đầy nhịp điệu kỳ diệu. Ánh đao chớp mắt, vạch qua xác sống đầu lâu. Nhân tiện đem ven đường bảng hướng dẫn một đao hai đoạn. Rốt một tiếng, gãy lìa bảng hướng dẫn hết rơi xuống đất. Tưởng Sơn chân trái một vung, bảng hướng dẫn nhanh chóng cắm vào trước mặt xác sống lồng ngực. Trên mặt đường xác sống đã bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Không nhớ được mình giết nhiều ít xác sống, nhưng là dòng dã một cái có thể nhìn thấy đường tỉnh lên. Khắp nơi là thi thể, đổ nát trên xe hơi, trên mặt đường, luống hoa bên trong, các loại lẻ tẻ thi thể, đã xác sống đầu lâu. Nói cho hả giận, thân thể bị dị hóa sau tăng cường rất nhiều thể lực. Lúc này vậy cảm thấy dị thường mệt nhọc, cực độ thần kinh căng thẳng, để cho thân thể tăng tốc độ vận chuyển, thể lực tinh lực đều đã có chút khô kiệt, cần nghỉ ngơi. Quay đầu nhìn chung quanh, có phát hiện không xác sống sau đó, hắn hướng trên quảng trường đi tới. Lúc này hắn đã đi tới gần thư gia thôn bên cạnh, không thấy được Ninh Giang các người, hắn muốn trở về tiếng kêu mấy người. Nghỉ ngơi khôi phục hạ thể lực, thiên đã muốn chạng vạng tối, tiếp liền một buổi chiều chiến đấu, mọi người cũng cần nghỉ ngơi. Còn chưa đi hai bước, mới vừa nhảy lên một chiếc xe đỉnh, à, hắn liền nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhìn không được cái gì, trực tiếp chân trái vừa bước, ở trên mui xe chạy như bay, một cước dẫm ở công trường dựa vào đường tỉnh trên tường rào. Tưởng Sơn cúi đầu nhìn lại, lúc này chỉ gặp Ninh Giang trên tay treo một mực xác sống. Mà hắn vậy bị cắn tay phải máu tươi đầm đìa, nhưng mà làm sao vung vậy ném không xuống. Tưởng Sơn móc ra súng lục, làm trước một bước bắn súng bắn, bằng, bằng, hai súng, để cho đuổi tới cứu viện mọi người vậy giật nảy mình. Bất quá vậy xác sống cuối cùng bị đánh rơi mặt đất. Đột biến hình xác sống, quả nhiên tới, Tưởng Sơn nhảy rơi xuống mặt đất, cúi người chạy về phía trước, trong tay chảm mã đao, chỉ xéo mặt đất, Trần Long mới vừa buông xuống phòng bị, muốn đi hỏi Ninh Giang, cẩn thận, một tiếng giống to, liền theo, phần lưng đau nhói, cả người giống như bị đòn nghiêm trọng vậy, nhào tới nữa, sau lưng bị Tưởng Sơn đánh rơi xác sống. Giúp thân thể ngã sấp trên đất, liệt nhọn răng, mèo, gọi tới, đột biến hình xác sống, mèo hình, Tưởng Sơn nhìn lần đầu tiên để cho hắn bị thương xác sống. Hắn một mực trí nhớ như mới, tránh ra, một bên giống to, Tưởng Sơn vọt tới Trần Long trước mặt, một cái bay vọt, trong tay chảm mã đao giơ cao, hướng trên mặt đất xác sống bổ tới. Giống như lực phách hoa sơn, mèo hình xác sống hai móng chống đất, tránh khỏi, tốc độ như cũ thật nhanh, Tưởng Sơn một đao chém không, chân vừa rứt, chân trái cơ giới khải dùng sức vừa bước mặt đất, đế giày cao su và xi măng mặt phát ra một tiếng chói tai tiếng va chạm. Ngay tức thì hắn toàn bộ đâm nghiêng hướng tránh né mèo hình xác sống. Trong tay chiến mã đao, tay phải một ném, hình nửa vòng tròn tự nhiên đã qua, tốc độ quá nhanh, mèo hình xác sống hiển nhiên không phản ứng kịp, ở cơ giới khải chịu lực dưới sự giúp đỡ, Tưởng Sơn tốc độ vượt qua loài người phạm vi, mèo, một tiếng thét chói tai, lưỡi đao chém vào nó cánh tay, cắt đứt cánh tay chém nhập eo ếch, nhưng là thuộc da vậy da thịt. Lại để cho Tưởng Sơn lần đầu tiên cảm thấy lực cản. tay phải nổi gân xanh. Tưởng Sơn dùng hết khí lực, chảm mã đao chầy ra, đem mèo hình xác sống một đao hai đoạn. Chiến đấu ở mấy giây bên trong kết thúc. Tưởng Sơn đứng một hồi hòa hoãn hạ thân thể, thỉnh thoảng thở hổn hển, nhìn mọi người tiến lên, nâng lên chân trái, một cước đạp nổ đang đang giãy giụa xác sống đầu. Loại tang thi này ta kêu nó đột biến hình xác sống. Có các loại hình thái, ta nghiên cứu qua, phần lớn đều là và động vật kết hợp biến thành loài. Phòng ngự rất mạnh, đều có riêng mình đặc điểm. Hơn nữa không giống phổ thông xác sống như vậy, không có chương pháp gì. Bọn họ sẽ đơn sơ né tránh và công kích ngươi nhược điểm. Tưởng Sơn phản tay nhấc đao, nhìn mọi người giới thiệu. Có một số việc vẫn là phải nói cho bọn họ biết. Quang đầu quyền bộ mặt dữ tợn tiếp nối nói. Ta gặp được, em trai ta chính là bị loại tang thi này giết chết. Cắn răng, quang đầu quyền trong đầu nhất không tốt nhớ lại. Không ngừng ở mỗi một ban đêm hiện lên. Trần Long phần lưng đã băng bó đơn giản liền vết thương. Lúc này đang giúp Ninh Giang băng bó vết thương. Hắn tay phải bị mèo hình xác sống cắn bị thương. Trên cánh tay đúng khối bắp thịt đã bị cắn xuống, máu tươi không ngừng. La Bạc và Chu Sán vậy vây lại. Trên người mấy người đều là tất cả lớn nhỏ vết thương, và khắp người bẩn thỉu dơ bẩn. Bất quá xem mấy người tinh khí thần vẫn là rất tốt. Ninh Giang, muốn không muốn ngươi đi về trước. Bên này xác sống dọn dẹp cũng không xê xích gì nhiều. Trần Long lo lắng nói. Nơi này hắn và Ninh Giang quan hệ tốt nhất, lẫn nhau cũng làm anh em như nhau. Mình bị thương cũng là hắn không buông tha. Cứu mình, Tưởng Sơn nhìn xem Ninh Giang vết thương, cũng nói, không sai biệt lắm, chúng ta đi về trước tiếp tế hạ. Tiêu hao quá lớn, mọi người ăn một chút gì, có thể buổi tối còn biết có chiến đấu. Người vết thương này, vậy cần xử lý. Ninh Giang gật đầu một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, có chút trắng bệch, đau đớn khiến cho hắn có chút xuyễn không được khí. Đi, Tưởng Sơn dẫn đầu, nhặt lên trên đất vỏ đao, hồi đao vào vỏ, hướng bên cạnh đống lửa con đường đi tới. Mấy người vậy tiếp liền đuổi theo. Trong túi điện thoại vô tuyến vang lên, ở yên lặng trong không gian, lộ vẻ được có chút dồn dập. Xen lẫn đống lửa cháy tiếng, để cho người không khỏi run lên. Ninh Giang tay trái lấy điện thoại di động ra, vừa định tiếp thông, trước mặt Tưởng Sơn đã tiếp thông điện thoại. Phóng ra ngoài thanh âm đã vang lên, tam ca tam ca, số một lầu đối diện có cái dáng vóc to quái vật, đặc biệt lớn vô cùng. Trong điện thoại di động giọng nữ có chút run rẩy, lời nói đứt quãng, mấy người dừng lại. Tưởng Sơn hai chân bước ra, hướng công trường bên ngoài chạy đi. Mới ra công trường, bành, một tiếng vang thật lớn. Một chiếc xe hơi, từ mấy người trước người bay qua, bay vào quảng trường vòng ngoài cửa hàng, đập phá hủy đầy đất thủy tinh. Trong tầm mắt một cái đồ vật khổng lồ xuất hiện ở trước mắt, để cho tất cả mọi người ngẩn người vậy trợn to cặp mắt. Khiếp sợ nhìn trước mặt quái vật, trong lòng tràn đầy không tin vậy sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/noipsam/noitu/san/nu/ti/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.